Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1282. Thạch bên trong động thiên. 3. Ngao Mộc Dương đi lão gia tử Thô Đào Lão Vạc trước nhìn xem. Hắn muốn tìm điểm dưa muối. Trong tủ lạnh có heo mập dầu cùng thịt ba chỉ, phối hợp hành tây, cùng làm cây ớt có thể xào cái dưa muối ăn. Lão Vạc mở miệng rất lớn, bên trong có khối màu xám đại thạch đầu ngồi trong chấn. Ngư dân dưa muối Vạc cũng sẽ thả tảng đá, một là củ cải trắng đều yêm trong thức ăn nước nặn đi ra. Hai là vì không cho dưa muối phiêu lên di động đến mặt nước, bằng không rất dễ dàng biến chất, nhưng tảng đá kia không phải là vạn năng. Này Vạc lớn làm vài chục năm dưa muối Vạc, bên trong không biết bao lâu không có phớt qua, thăm dò đi lên liền có cổ mùi khai. Ngao Mộc Dương thói quen cỗ này hương vị, dưa muối Vạc chính là như vậy. Hắn muốn tìm cái khó chịu đầu, liền một bên nghiên cứu vừa nói, binh ra ra, bên trong khó chịu đầu đều là lúc nào? Có hay không lão liệu? Khó chịu đầu cùng củ cải xanh đồng dạng, đều có chứa vị cay, ướp vào vị thời gian ngắn lời cỗ này hương vị không thể đi trừ. Xào lên rất ảnh hưởng vị, lão gia tử nói, ngươi xuống bay vùn vụt, lật đến ngọn nguồn lời có thể tìm tới tầm 10 năm còn út. Ha ha, Ngao Mộc Dương ngược lại là không cần phải như vậy bảo bối. Hắn cầm lấy tảng đá đưa tay xuống sờ, thông qua khó chịu đầu cứng mềm trình độ có thể phán đoán nó ướp gia vị niên hạn. Hắn tự tay tại trong Vạc trộn lẫn vài cái, càng đậm dưa muối mùi thúi tràn ngập ra, như vậy hắn không thể không nín thở sờ. Quá trình này bên trong hắn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có chỗ nào dường như có vấn đề, có thể hắn nhìn dưa muối Vạc, lại phát hiện không đúng địa phương, phiền muộn, hắn đành phải cau mày tiếp tục sờ, chạm đến một cái cứng mềm phù hợp khó chịu đầu liền lấy ra, tìm đến dưa muối, hắn tự muốn đem tảng đá thả. Ngay tại hắn cầm lên tảng đá kia thời điểm hắn biết là lạ ở chỗ nào. Tảng đá kia quá nhẹ. Hắn một mực ở sử dụng tay tìm kiếm khó chịu đầu. Tay trái vớt suốt tảng đá liền xách trong tay. Cho nên vừa rồi hắn hướng dưa muối trong Vạc nhìn lên sau không có phát hiện không đúng địa phương. Nguyên lai không đúng là trong tay hắn tảng đá. Tảng đá kia có phần quá nhẹ. Khoảng chừng dưa ha mi lớn như vậy, nhưng lại bị hắn dễ như trở bàn tay xách lên. Ngao Mộc Dương cảm thấy dưới tình huống bình thường tảng đá kia có trong tay trọng lượng gấp 2. Hắn lúc này đang không có chuyện gì, dứt khoát nghiên cứu một chút tảng đá kia, liền hỏi, binh ra ra, tảng đá kia nơi nào đến? Ngao Chí Binh vẫn còn ở ngậm lấy điếu thuốc túi vui thích hút thuốc. Nghe hắn, lão nhân đứng lên híp mắt nhìn một hồi, sau đó không xác định nói, dường như là A Mãn cho A Quân, có 20 năm, dường như là có một lần A Mãn từ hải lý vớt chút tảng đá. Ta vừa vặn đi tìm áp dưa muối, liền từ trong tay hắn muốn một khối, trong miệng hắn A Mãn chính là Ngao Chí Mãn lão nhân. Hai người bởi vì đều sớm một mình sinh sống, cho nên quan hệ rất tốt. Hắn và Ngao Mộc Dương là trong thôn không nhiều lắm có thể bất cứ lúc nào cũng là tiến Ngao Chí Mãn. Người trong nhà, nghe được Ngao Chí Binh trả lời, Ngao Mộc Dương mãnh liệt có cái lớn mật phỏng đoán. Hắn nói, binh ra ra, tảng đá kia rất nhẹ a, ngươi không có cảm thấy không đúng sao? Ngao Chí Binh nói, nhẹ sao? Không có cảm giác được, dù sao có thể ngăn chặn dưa muối. Ngao Mộc Dương thầm nghĩ đó cũng không phải là, tảng đá kia tỉ trọng nói như thế nào cũng so với nước càng lớn, sẽ không thể nào ép không được dưa muối một chỗ phiêu tại trên nước. Hắn cầm tảng đá lấy ra dùng nước biển hừng hực, tảng đá kia tại dưa muối trong Vạc phao thời gian quá dài, phía trên mùi thúi như thế nào cũng rửa không sạch, đã yêm tiến hương vị, tẩy một lát sau. Ngao Mộc Dương nghe vẫn có hương vị, liền dứt khoát không được làm vô dụng công lao. Hắn đối với Hắc Long vẫy tay nói, cho ta ngươi dao găm sử dụng. Hắc Long từ sau eo rút ra một bả quân đao, vào tay trầm trọng, trên sống đao có răng cưa, rất dày thực. Ngao Mộc Dương một tay ấn chặt tảng đá một tay cưa. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, đơn thuần cảm giác tảng đá kia quá nhẹ, muốn nhìn một chút bên trong là không phải là tổ ong thạch. Tổ ong thạch còn gọi là tiếng nước chảy thạch, loại này trên tảng đá có rất nhiều lỗ, phóng tới bờ biển để cho nước biển phát hội phát ra có tiết tấu tiếng vang. Ngao Mộc Dương khi còn bé thường xuyên cùng đồng bọn tìm kiếm như vậy tảng đá tới so với tiếng vang. Tảng đá cũng không rắn chắc, chung quy bị nước muối yêm nhiều năm, bề ngoài đều có chút xốp giòn. Chủy thì vừa cưa đi lên, chỉ nghe răng rắc thanh âm vang lên, mảnh đá bay tán loạn, nó lại cùng ngàn tầng bánh giống như bắt đầu chia lìa, rớt xuống một tầng thạch vỏ bọc. Điều này làm cho Ngao Mộc Dương rất là buồn bực, chẳng lẽ tảng đá tại bao vây lấy cái gì? Bên trong không phải là cái trứng khủng long các loại a. Hắn tới hứng thú lại gõ lại đánh lại cưa, sau đó theo tảng đá vỏ bọc cùng mảnh vỡ chóc ra, một chút màu da cam lộ ra. Ngao Chí Binh đợi ở bên cạnh nhìn, đến thời điểm này hắn chấn động, nhanh chóng tháo xuống trong miệng ngậm lấy điếu thuốc túi can nói. Nha, bên trong có hoàng kim. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, không có khả năng, hoàng kim so với tảng đá chả lại chìm đâu. Tảng đá kia nhẹ quá mức, bên trong đây là cái gì đâu? Chúng ta nhìn xem, hắn dùng mũi đao cạo khai mở bao bọc ở bên ngoài tảng đá. Dần dần lộ ra bên trong đồ vật bộ mặt thật, một khối màu da cam đục khoáng vật. Ngao Mộc Dương đối với nó không xa lạ gì. Đây là mật sáp, cũng chính là làng trài nhân khẩu trong biển Hổ Phách. Hồng Dương Vịnh trong có biển Hổ Phách. Ngao Chí Mãn từ lúc tuổi còn trẻ liền bắt đầu vớt thứ này. Liên tưởng đến tảng đá kia là Ngao Chí Binh từ Ngao Chí Mãn trong tay muốn tới. Vậy nó tuyệt đối chính là biển Hổ Phách. Khó trách tảng đá kia nhẹ như vậy. Mật sáp tỉ trọng còn không có tảng đá một nửa đâu. Cũng liền nước chìm một chút. Chất lượng tốt mật sáp thậm chí có thể tại trong nước biển phiêu lên. Ngao Mộc Dương đoán chừng này khối mật sáp hẳn là tại chìm vào lòng đất sau đó. Trải qua ngàn trăm vạn năm tuế nguyệt, bề ngoài bị cát đá cho bao vây lại. Bởi vì áp lực cùng nhiệt độ các loại nguyên nhân, những cái này cát đá dung hợp ngưng tụ lại làm một, thành cả khối thạch ra. Điểm này cùng phỉ thúy không đồng nhất. Mật sáp bên ngoài bao bọc thạch ra không rắn chắc, có thể dùng công cụ từng tầng vạch trần, không giống phỉ thúy cùng tảng đá cơ hồ là hợp làm một thể. Theo mật sáp lộ ra càng ngày càng nhiều, Ngao Chí Binh cũng nhận ra. Hắn kinh ngạc kêu lên, ai nha, đây là khối mật sáp a. Trung Thương vợ chồng nghe hỏi mà đến, nghe nói này mật sáp là từ áp dưa muối trong viên đá cho móc ra. Hai người tắc tắc kêu kỳ lạ, thật có ý tứ, Bình Thúc người vẫn là dùng cái bảo bối áp chế dưa muối nha. Khó trách ta nói ngươi yêm dưa muối ăn ngon nha, này thật là một cái bảo bối. Ta tại cửa hàng gặp qua mật sáp, rất quý đâu, lớn như vậy một khối có bao nhiêu tiền? Không phải hơn 10 vạn mấy trăm vạn. Ngao Mộc Dương dùng nước rửa sạch sẽ cười đối với lão nhân nói. Binh ra ra, người cái này thế nhưng là trúng thưởng. Giải thưởng lớn, cầm tảng đá kia bán liền có thể làm phú ông. Ngao Chí Binh lại lắc đầu nói. Này nha, điều này cùng ta có quan hệ gì? Đây là A Mãn, nguyên lai A Mãn khi đó cho ta một khối mật sáp. Kia thành, ông chủ ngươi trở về thời điểm cho hắn mang đi qua đi. Trung Thương kinh ngạc hỏi, Bình Thúc, ngươi muốn cầm này mật sáp tặng người. Lão gia tử cười nói, đưa người nào, vốn chính là nhân gia không có tại ý cho ta, hiện tại biết chân tướng. Ta khẳng định có cấp nhân đưa trở về nha. Ông chủ, ngươi cho A Mãn đưa trở về. A Mãn bao nhiêu năm đều tại tìm vật này, đoán chừng có thể cao hứng hảo một hồi đấy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.